Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 65, đối thoại. Nghe được Hades như vậy không có liêm sỉ lời nói, Thanh cảm giác được không còn gì để nói. Hắn đều có điểm vì Konoha nhẫn thôn bi ai. Nếu như Konoha ninja từng tái đều giống như Hades bộ dáng như vậy, như vậy còn lại bốn nước lớn cũng không cần chuyên tâm bồi dưỡng thực lực siêu cường thiên tài. Đi hộp đêm kéo nhiều vài cái nữ nhân xinh đẹp, trên cơ bản có thể đem Konoha thiên tài đều lừa dối qua đây. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên lại cảm giác tương đương đến một hồi không đúng. Cái đệch, tiểu quỷ này hiện tại coi là chúng ta làng sương mù người A. Nhưng mà giống như hắn như vậy tiết tháo thực sự đại trượng phu. Hắn đột nhiên ở tâm lý ảo tưởng một ít hình ảnh. Nói thí dụ như, người này ở vài năm sau làm tới vụ ẩn ninja, ra thôn chấp hành nhiệm vụ thời điểm đụng phải còn lại quốc gia mỹ nữ ninja. Sau đó, cam tâm tình nguyện vứt bỏ nhiệm vụ, bị cái kia chiến ngũ cặn bã mỹ nữ bắt tù binh. Tuyệt đối không được, cái này cái đại thúc trung niên không rõ thiêu bắt đi. Nắm chặt nắm tay chăm chú nhìn chằm chằm Hades giống lớn đi ra. Người phát điên vì cái gì a? Cái gì không được? Ngay cả Hades cũng bị hắn lại càng hoảng sợ. Ta là nói, người cái tên này về sau tuyệt đối không thể làm ninja. Vẫn là liền lưu ở trong thôn a. Thanh giọng nói trịnh trọng tiếp tục nói ra. Ta cũng sẽ đối với Mei Terumi đại nhân kiến nghị. Về sau tuyệt đối không thể để cho ngươi ra thôn chạy loạn. Ếch, ý của ngươi là nói, để cho ta về sau liền ở lại làng sương mù. Hades trừng mắt nhìn, làm không phải minh bạch vị đại thúc này đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, Thanh dùng sức gật đầu. Hades đối với bọn họ làng sương mù mà nói, nhưng là làm bạch nhãn mầm móng tồn tại. Nếu như hắn lại cùng nữ nhân khác chạy, bọn họ chẳng phải là muốn khóc chết. Cát, Hades quay đầu đi, đầu óc ngươi phá hủy a. Biết rõ ta là Konoha Hyuga nhất tộc nhân, lại còn ảo tưởng ta về sau vĩnh viễn ở lại làng sương mù sao? Gì, ngươi không phải là bị Mei Terumi đại nhân thu dưỡng rồi sao? Thanh lại càng hoảng sợ, mới vừa tên tiểu quỷ này còn nói là tự nguyện cùng Mei Terumi đi. Làm sao hiện tại lại kéo ra Konoha tới? Chỉ bất quá bởi vì Minh tỷ tỷ quan hệ, cho nên mới ở các ngươi làng sương mù bên trong ở lâu mấy ngày mà thôi. Ta vốn muốn lúc này đây cùng Minh tỷ tỷ gặp mặt phía sau liền sẽ rời đi. Nhà của ta vẫn còn ở Konoha đâu. Làng sương mù bên trong liền Mei Terumi một mỹ nữ, hiện tại đã thấy qua, cũng nuôi dưỡng nhất định cảm tình trụ cột. Chỉ chờ đánh xong bốn trận chiến liền trở về lão gia kết hôn. Hắn còn ở lại chỗ này cần gì phải? Huống chi, Konoha bên trong Hinata còn đang chờ hắn đâu. Tên tiểu quỷ này lại muốn đi. Thanh cau mày nhìn Hades, trong lòng suy nghĩ mạnh mẽ lưu hắn lại có khả năng. Không đủ nhất cũng muốn lưu lại hắn con mắt a. Chứng kiến Thanh ánh mắt, Hades đầu óc nhất chuyển liền đoán được tính toán của hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là nghĩ đến mạnh mẽ đem ta ở lại làng sương mù lạc tương đương. Dầu gì cũng muốn lưu lại ta con mắt. Hades mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn, cười lạnh một tiếng, hời hợt nói ra, nếu như ngươi cảm thấy tập các ngươi làng sương mù tất cả lực lượng có thể làm được nói, không ngại thử một lần. Mặc dù có chút làm tổn thương ta cùng Minh tỷ tỷ cảm tình lạp. Bất quá làng sương mù nếu là không có, nói vậy Minh tỷ tỷ cũng chỉ có thể đi với ta Konoha. Ở những lời này nói ra khỏi miệng đồng thời, Hades khí thế trên người đã ở liên tục tăng lên, áp bách ở Thanh chu vi, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Tên tiểu quỷ này khí thế trên người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm Hades khí thế thăng đến đỉnh phong thời điểm, Trải qua hai lần nhẫn giới đại chiến, Thanh đều cảm giác được dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Trên người một người khí thế là hắn gặp cường địch, trải qua vô số trận chiến đấu thắng lợi, như vậy từng bước đạp những người khác thất bại cùng thi thể chế tạo mà thành vô thượng lòng tin, cũng tức là tín niệm. Thế nhưng ở tuổi gần 5 tuổi Hades trên người cư nhiên xuất hiện loại này bàng bạc khí thế bén nhọn. Để Thanh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là thiên tài, khí thế cũng cần thời gian tới từng bước bồi dưỡng. Sau một hồi lâu, Hades chậm rãi thu hồi trên người mình khí thế, nhàn nhàn nói, đây chỉ là một cảnh cáo. Vì không cho ta theo Minh tỷ tỷ cảm tình, bởi vì ngươi làm cái gì mờ ám mà phá hư cảnh cáo. Cũng hoặc là, suy nghĩ một chút, lần kia các ngươi là như thế nào phát hiện ra Buza Kubikiribuso a? Như thế nào phát hiện? Thanh trong đầu lâm vào hồi ước, ở thủy quốc hẻo lánh bên trong hòn đảo nhỏ phát sinh cuộc chiến đấu kia, tạo thành dị tượng để hắn đến nay khó quên. Làm cảm giác hình ninja, hắn là nhóm đầu tiên đuổi người trong quá khứ, cũng thấy được cái kia địa khu tầng mây gãy lìa vết tích. Đây tuyệt đối là Sirius cấp nhẫn thuật tạo thành. Ở nơi này trước mấy đời ngũ ảnh dồn dập mất, Akatsuki chưa ra, Uchiha Madara kế hoạch vẫn không thể mà ngửi thời kỳ bên trong. Vô cùng ý đẳng cấp nhẫn thuật cũng đã khiến người ta kinh hãi. Huống chi là vượt qua cái kia cái này cấp bậc nhẫn thuật. Đồng thời thuật kia vẫn là quần công nhẫn thuật, thích hợp nhất chiêu thanh lý mảng lớn tiểu binh. Nhưng mà làng sương mù đã trải qua cách cai gen cai gia tộc nội loạn, còn dư lại đại thể cũng chỉ là tiểu binh. Thanh nhìn đối diện Hades, lâm vào không cam lòng trong trầm mặc. Được rồi, cuối cùng đem bọn họ cứu lên tới đuổi đi. Ngoặc kép chấm chấm, vừa lúc đó, mây Terumi thân ảnh từ trong rừng hiện lên, rơi xuống hai người bọn họ trước mặt. Chúng ta trước ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn, sau đó trở về thôn A. Bởi vì không biết Hades có không gian truyền tống năng lực. Mây Terumi cực kỳ vì cái này một mình đi ra tiểu quỷ mà nhức đầu. Cho nên vừa rồi đem những cái này Anbu cứu sau khi thức dậy, liền tìm một lý do đem bọn họ đánh trước trở lại đi. Về phần mình, chờ một chút mang nữa Hades cùng nhau trở về. Ba người đi ra khỏi rừng cây, mới vừa đi tới phía trước cùng Kaguya nhất tộc chiến trường. Chuẩn bị đi ngang qua thời điểm, Thanh nhìn chằm chằm đã tắt hỏa diễm, đột nhiên nghĩ đến phía trước một việc. Đại nhân, có một số việc cần hướng ngài hội báo. Liên quan tới Mizuki đại nhân, Thanh ở mây Terumi trước mặt cung kính thanh âm. Ồ, mây Terumi gật đầu ý bảo Thanh nói xong. Thế nhưng Thanh lại phủi liếc mắt bên cạnh Hades, tiếp lấy ngậm miệng không nói. Phải không? Nhìn Hades liếc mắt, mây Terumi cười sờ đầu hắn một cái, sau đó đối với hắn nói ra. Hades, người trước đi còn lại chỗ chơi một chơi. Ta theo vị đại thúc này nói chút chuyện. Thế nhưng nhớ kỹ, không cho phép chạy loạn a hát. Cắt tương đương không cho ta nghe, ta còn lười nghe đâu. Hades hướng về phía Thanh so với một ngón giữa, sau đó như một làn khói chạy xa. Hắn hiện tại đang phiền não lấy làm sao cùng mây Terumi cáo biệt. Mới, chỉ có, không có tâm tư nghe cái gì hội báo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.